Thu Quỳnh xin thân ái gửi lời chào đến với tất cả quý khán thính giả đang quay trở lại với chuyên mục audio chuyện dài kỳ trên kênh YouTube Chị Dậu. Kính thưa quý vị, những ngày vừa qua chúng ta đã được lắng nghe hai tập truyện đầu tiên của bộ truyện Đêm Tội Lỗi được viết bởi tác giả Trương Huệ. Không biết rằng cuộc sống của cô bé giúp việc tên Ngọc trong gia đình người chủ mới sẽ tiếp tục như thế nào? Ngay bây giờ Thu Quỳnh sẽ gửi đến cho quý vị tập 3 của bộ truyện này. Xin mời tất cả quý vị hãy cùng chú ý theo dõi và đón nghe. Quý vị cũng đừng quên một thao tác rất đơn giản, đó chính là nhấn like, chia sẻ và nhấn nút đăng ký kênh để nhận được những thông báo mới nhất nhé. Chúc quý vị có những giây phút nghe truyện thật thư giãn và thoải mái. Lúc Ngọc kể mọi chuyện, bà ấy đã nhìn rất chăm chú vào thái độ cũng như nét mặt của Ngọc, không hề có chút gì là giả dối cả. Đến đây thì bà ấy tạm thời tin Ngọc một chút. Vậy cũng có nghĩa là bà Mến đang bào che cho chồng. Biết chồng làm sai nhưng mà đem hết mọi tội lỗi đổ lên đầu người giúp việc. Nói thế nào thì chuyện này cũng rất khó để chấp nhận. Trở về nhà, bà Mến không ngừng lo lắng. Bà ấy đi qua đi lại, Thảo vẫn còn đang nghĩ đến Hoàng nên chẳng để ý. Thấy Thảo không chút lo lắng như vậy, bà ấy tự nhiên cáu. Còn đúng là không được cái việc gì cả, nước sắp đến chân rồi còn chưa chịu nhảy. Sao tự nhiên mày lại cáu với con như vậy, có chuyện gì? Chẳng lẽ con không nhận ra cái đứa giúp việc nhà bà Thủy chính là cái Ngọc sao? Mẹ đùa con sao? Sao nó lại là giúp việc nhà anh Hoàng được chứ? Sau khi bị đuổi rời khỏi đây, nó đã tới đó làm việc, còn ranh con này thực không ngờ lại mưu mô xảo quyệt tới như vậy. Chắc chắn nó đã theo dõi, đã điều tra kỹ càng gia đình bà Thúy nên mới xin tới đó làm giúp việc. Không phải đâu mẹ ơi, sao lại có chuyện tình cờ như vậy được chứ? Ai nói với con đây là chuyện tình cờ? Là nó cố tình đó, biết chưa? Nó cố tình tới đó để phá chúng ta, để trả thù cái chuyện mà chúng ta đã vu oan cho nó. Con đã bảo mẹ quên luôn cái chuyện tiền lương đó đi. Còn cái chuyện bảo nó quan hệ bất chính với bố thì mọi thứ rõ rành rành như thế còn gì. Nhà này có chỗ nào mà không có gắn camera? Ông ta lại ngu dốt đuổi nó khắp nơi như vậy, làm gì có chuyện không ghi lại được hình ảnh. Nó biết thừa là chúng ta đã biết sự thật nhưng mà vẫn không xin lỗi nó nên nó mới làm như thế, con không biết hả? Chuyện này... Nghe tới đây thì Thảo đã bắt đầu cảm thấy sợ. Bây giờ phải làm sao đây mẹ? Lỡ nó nói ra hết cho mọi người bên đó nghe thì sao đây? Vậy thì con đâu có còn cơ hội làm con dâu của nhà họ nữa. Đó mới là điều mà mẹ muốn nói đây. Thế mà con cứ dửng dưng như vậy. Thì con đâu có biết, con chỉ chăm chăm chú tới cậu ta thôi. Cứ như thế này cậu ta nắm được thóp thì con có trở thành vợ cậu ta cũng sẽ không hạnh phúc. Ai bảo mẹ như thế? Anh ấy là người đàng hoàng, lại còn là giám đốc của công ty. Con mà lấy anh ấy cả đời này sẽ không phải lo cơm áo gạo tiền, sống sung sướng là cái chắc. Mẹ không đôi co với con, bây giờ nghĩ phải tìm cách giải quyết chuyện này. Thì con cũng đâu có biết phải giải quyết thế nào chứ. Thôi con ngủ đi, chuyện này để mẹ tính cho. Dạ. Mà dạo này không thấy con đi chơi nhỉ? Thì mẹ muốn con đi chơi sao? Cứ như thế này đi, muốn làm con dâu nhà đàng hoàng tử tế thì cũng phải sống như thế. Mẹ nói như thế chẳng khác gì trước đây con sống không tử tế. Con tự soi lại cái bản thân con đi, suốt ngày ăn chơi lêu lỏng. Bây giờ thì con khác rồi mà. Tốt nhất là cứ như vậy. Thôi con đi ngủ đây, mẹ tự nghĩ cách đi. Bà ấy đi qua đi lại một lúc rồi lấy điện thoại ra gọi. Ngọc đang ở trong phòng, nghe thấy tiếng chuông điện thoại thì giật mình. Nhìn thấy số điện thoại của bà Mến lại càng khiến cho cô cảm thấy sợ hơn, không dám nghe nhưng mà lấy hết can đảm để nghe. Dạ alo. Cô đang ở đâu đây? Bà hỏi làm gì vậy? Mới có mấy ngày không gặp mà thái độ đã thay đổi hẳn, chẳng bù cho lúc trước, nhận tiền thưởng sao vui thế? Bà à, bà biết cháu bị oan đúng không? Oan thị màu. Nếu đã như vậy thì bà gọi cho cháu làm gì? Tao gọi để cảnh cáo mày. Mày mà làm gì ảnh hưởng tới con gái tao thì mày đừng có trách, tao sẽ không tha cho mày đâu. Bà biết cháu không làm chuyện đó, biết tính cách của ông chủ ra sao. Nhưng vì cháu chỉ là giúp việc nên bà đổ hết mọi tội lỗi lên đầu cháu, đúng không? Mày đừng có hỏi nhiều, mày chỉ cần biết là mày phải làm theo lời tao, nếu không thì mày sẽ mất hết tất cả. Nếu cháu làm theo lời bà thì cháu được gì? Bây giờ cũng biết đòi hỏi quá nhỉ. Nếu mày nghe lời tao thì tao sẽ trả lại tháng lương vừa rồi cho mày, cộng thêm một khoản để mày có vốn làm ăn. Điều kiện là mày phải biến khỏi thành phố này, đi về quê chăn gà chăn vịt với bố mày đi. Bây giờ cháu đang có một công việc rất tốt, cháu không muốn đi đâu cả. Con nhỏ giúp việc nhà bà Thúy hôm nay là mày đúng không? Bà nói gì cháu nghe không hiểu. Mày không phải giả bộ, lẽ ra ngày lúc đó tao phải lấy điện thoại ra để gọi vạch trần bộ mặt mày. Cháu làm gì sai mà đến mức để bà phải vạch trần như vậy? Mày dám quyến rũ chủ nhà, mày chỉ là một con giúp việc, rồi ai sẽ tin mày đây? Nếu cháu thực sự là người có tội thì bà đưa tiền cho cháu để bịt miệng cháu làm gì? Mày đừng có nói như vậy. Tao hỏi mày bây giờ mày có nhận tiền không? Nếu như mày nhận tiền thì mày sẽ có cuộc sống sung sướng. Nếu không, tao sẽ cho mày mất hết tất cả mọi thứ. Vậy cháu sẽ nhận. Ngay từ đầu như thế có phải ngoan hơn không? Nhận tiền rồi cuốc khỏi đây, về quê mà sống với bố mày đi, tìm cái việc gì đó mà làm. Ngọc tắt điện thoại, cái cảm giác vui vẻ, mình sắp được minh oan. Ở bên ngoài có tiếng gõ cửa, Ngọc mở cửa ra thì thấy Hoàng đang đứng ở đó cùng với một lọ thuốc. Cô ngủ chưa? Dạ chưa. Để tôi bôi thuốc cho cô. Dạ làm phiền anh quá. Không sao. Ngọc ngồi trên giường, Hoàng đứng để bôi thuốc cho cô. Một vùng da đầu bị đỏ ửng, sao bà ấy có thể làm như vậy chứ? Nếu đau thì cứ bảo tôi nhé. Dạ vâng. Anh Hoàng nè. Chuyện gì vậy? Cảm ơn anh vì đã tin tưởng tôi. Vì cô đáng để người khác tin tưởng tôi, không cần phải cảm ơn. Khi nãy bà ấy mới gọi cho tôi. Bà ấy nói sao? Bà ấy nói chỉ muốn cho tôi một số tiền để tôi về quê. Chỉ cần tôi không làm việc ở đây nữa, tôi sẽ có tiền. Số tiền đủ để bố con tôi sinh sống. Rồi cô trả lời bà ấy thế nào? Tôi nói là tôi sẽ nhận. Cô bị làm sao vậy? Như thế chẳng khác nào cô thừa nhận mình làm chuyện đó, sợ hãi đến mức phải bỏ công việc hiện tại để trở về quê. Lúc đó mẹ tôi sẽ nghĩ thế nào? Cô muốn mẹ tôi có cảm giác bị cô lừa sao? Anh đừng vội hiểu lầm. Phải tới đó gặp bà ấy thì tôi mới lấy lại được danh dự cho mình. Hoàng chợt hiểu ra ý của Ngọc. Đúng vậy, phải tự miệng bà ta thừa nhận bà ta vu oan cho Ngọc. Vậy thì Ngọc mới có thể tiếp tục làm việc ở đây được. Bồi thuốc cho Ngọc xong thì Hoàng trở về phòng, cứ lang thang suy nghĩ về Ngọc mãi. Người có hoàn cảnh khó khăn thì hay gặp chuyện xui xẻo, yếu thế trong xã hội dễ bị bắt nạt. Cuộc đời này vốn dĩ chẳng bao giờ công bằng cả, có tiền thì mới có quyền. Phải có tiền mới bảo vệ được người yếu thế hơn. Đây cũng là động lực để Hoàng cố gắng làm việc trong thời gian tới. Nếu một ngày nào đó để bản thân mình rớt xuống thì khó lòng mà gượng dậy được. Sáng hôm sau, Ngọc vẫn dậy sớm như mọi ngày, cố gắng làm xong tất cả để đi gặp bà Mến. Trước khi ra ngoài, Ngọc có xin phép bà Thúy, bà cũng vui vẻ để Ngọc đi. Sau khi Ngọc đi, bà ấy cũng đi theo Ngọc, muốn tự tay mình nghe được tất cả. Bà ấy mặc phong cách khác hẳn, bình thường bà ấy mặc đầm váy, nhìn vô cùng sang trọng. Hôm nay bà ấy mặc quần jean, áo phông, trông rất năng động. Thoạt nhìn qua không thể nhận ra được là bà ấy. Ngọc đi vào trong quán, ngồi đối diện với bà Mến, nhưng mà không phải là người giúp việc của bà ấy nữa, nên cô không phải cúi đầu, không phải lo sợ khiến bà ấy phật lòng. Cháu chào bà. Bà ấy nhìn Ngọc rồi khẽ nhếch môi. Chào hỏi làm gì cho mất thời gian? Bà ấy ném cái phong bì về phía Ngọc. Cô cầm lấy tiền rồi đi khỏi đây, đừng bao giờ quay lại đây nữa. Cháu vẫn thắc mắc một điều. Lúc trước bà đối xử với cháu tốt như vậy, sao tự nhiên bà lại ghét cháu? Mày không biết sao? Tao ghét mày vì chồng tao lên tiếng bảo vệ mày đấy. Tao không muốn tình cảm bị chia năm xẻ bảy, mà lỡ bị chia rồi thì cũng không muốn chia cho một con giúp việc như mày. Bà biết cháu không phải là loại người đó, cháu không hề có bất cứ quan hệ gì với ông chủ cả. Chuyện ngày hôm đó xảy ra không phải là do cháu, chẳng lẽ bà không check camera hay sao? Tao không cần check, cũng không cần xem cái quái gì cả. Tao tin lời chồng tao nói. Hơn nữa mày chỉ là con giúp việc thôi. Lời nói của mày ai thèm tin, giá trị ở đâu ra? Cháu đã cố gắng giải thích với bà, nhưng bà nhất định không nghe. Thì thôi vậy, cháu cũng không nói nữa. Nhưng mà cháu cũng mong bà hiểu một điều, là cháu không làm gì sai và có lỗi với bà cả. Tiền lương của cháu, bà trả cũng được, không trả cũng không sao. Coi như bù vào số tiền trước bà thưởng cho cháu. Từ giờ trở đi, cháu với bà không có bất cứ quan hệ gì cả. Cháu không liên quan gì tới gia đình bà cả. Bà cũng đừng làm ảnh hưởng tới cuộc sống của cháu. Nè con kia, tao mất thời gian tới đây ngồi để xem mày lật mặt sao. Lúc gọi điện thoại mày nói thế nào? Mày nói mày sẽ nghỉ việc ở nhà bà Thúy, đúng không? Sẽ rời khỏi đây đúng không? Thế mà bây giờ mày dám giở trò hả? Chỉ cần một câu nói của tao thôi thì mày sẽ mất việc chắc. Mày không biết hay sao? Mày dám làm liều hả con kia? Bà chủ của cháu bây giờ là người rất biết đúng sai, không giống như bà đâu. Chắc chắn bà chủ của cháu sẽ tin cháu. Tin mày? Tin vào một đứa thân phận thấp hèn như mày sao? Người ta đâu có bị điên. Kể cả có bị điên đi chăng nữa thì người ta vẫn tin người giàu có thôi. Không bao giờ đi tin cái nghèo nàn rách rưới như mày. Vậy sao? Bà Thúy tháo kính đèn rồi từ từ bước về phía bà Mến. Nhìn thấy bà Thúy thì bà Mến như chết lặng. Không thể tin được bà ấy lại có mặt ở đây. Bà Thúy vỗ tay mấy cái liền rồi ngồi xuống ghế, môi khẽ mỉm cười. Chuyện này đúng là vui thật đấy, bà diễn rất tốt, tốt vai của một kẻ nhà giàu. Chuyện này không như bà nghĩ đâu, bà từ từ ngồi xuống đây nghe tôi giải thích đã. Bà còn muốn giải thích gì thế? Nó là giúp việc cũ của nhà tôi. Chính ngày hôm qua tôi đã nói với bà là nhìn thấy nó rất quen. Lúc còn ở nhà tôi, nó gây chuyện tày đình. Nó dám có ý muốn quyến rũ chồng tôi, vậy nên tôi mới đuổi nó ra khỏi nhà. Vậy tại sao hôm nay bà phải cho tiền nó rồi bảo nó đi khỏi đây? Nếu nó làm sai việc gì, bà phải làm như thế. Nói thật với bà, con người tôi trước giờ cũng lúc nào cũng tử tế cả. Hôm đó bởi vì quá tức giận nên tôi mới nói là không trả tiền lương cho nó tháng cuối. Nghĩ lại tôi thấy tội nghiệp quá, nên quyết định trả lại tiền cho nó. Chỉ có vậy thôi. Bà tốt quá. Tôi sợ nó làm phiền gia đình bà, nên mới đuổi nó đi khỏi đây. Với lại cái loại người này, nếu còn làm ở nhà bà, sớm muộn gì cũng sẽ xảy ra chuyện. Vì cậu Hoàng, làm đàn ông, lại tử tế như vậy, tôi sợ cậu ấy bị nó lừa. Cảm ơn bà đã quan tâm đến con trai tôi. Nếu Hoàng mà biết, thì chắc sẽ biết ơn bà lắm đấy. Bà nói như thế là bà đang tin tưởng tôi đúng không? Tất nhiên, sao tôi có thể không tin tưởng mà được? Nghe bà Thúy nói như vậy, bà Mến lập tức vên mặt với Ngọc. Mày đã nghe thấy chưa? Không ai tin mày cả. Những việc đáng xấu hổ mà mày làm, rồi đây sẽ theo mày đến hết đời. Đừng có hòng mà thoát được. Ngọc nhìn bà Mến rồi quay về phía bà Thúy, không biết mọi chuyện sẽ ra sao. Chỉ biết là bây giờ tâm trạng của cô đang rất rối. Cô đứng lên, rời khỏi nơi đó, rồi về nhà bà Thúy thu xếp đồ đạc. Không biết bản thân mình sẽ đi đâu để xin việc, nhưng mà không thể lì mặt ở đây được nữa khi mà người ta không còn tin tưởng mình. Ngọc vừa thu dọn đồ xong thì bà Thúy cũng về tới. Ngọc cúi đầu chào bà ấy, rồi định đi, thì bà ấy gọi. Cô định đi đâu vậy? Cháu biết là cháu sẽ bị đuổi việc, thế nên cháu đã chuẩn bị đồ xong cả. Ai nói với cô tôi sẽ đuổi việc cô? Khi này ở quán cà phê... Cô nghĩ con người tôi dễ bị người ta dắt mũi như vậy sao? Tôi có mắt, tôi cũng biết. Nhìn cái nào đúng, cái nào sai chứ. Vậy ý bà là... Bà không đuổi việc cháu đúng không ạ? Bà tin tưởng cháu có phải không bà? Tôi tin cô. Vậy còn bà Mến thì sao ạ? Chuyện này cô không cần quan tâm đâu, tôi sẽ tự mình giải quyết. Dạ vâng. Còn đứng ngay ra đó làm gì? Cất đồ rồi làm việc tiếp đi. Cô nói muốn trồng rau, cô còn chưa trồng đâu đấy. Dạ vâng, cháu sẽ đi làm ngay. Bây giờ tâm trạng của Ngọc còn vui hơn cả lúc nhận được lương. Vậy là cô đã được tin tưởng. Tiếng nói còn có người nghe, sao có thể không vui cho được chứ? Thấy Ngọc vui như vậy, bà Thúy cũng cảm thấy vui theo. Bình thường chắc là cuộc sống vất vả lắm, thế nhưng rất ngoan ngoãn, tinh thần lại lạc quan, là một cô gái đáng để người ta cảm thấy quý mến. Ngọc ra vườn làm được một lúc, thì bà Thúy gọi cô vào ăn cơm. Buổi trưa Hoàng không về nên là chỉ có Ngọc và bà Thúy ăn cơm thôi. Muốn hiểu hơn một chút về Ngọc nên bà Thúy hỏi Ngọc. Nhà cô có tất cả mấy anh chị em vậy? Nhà cháu có mình cháu tôi ạ. Mẹ cháu mất lâu rồi, hai bố con nương tựa với nhau. Tội nghiệp quá. Thế bố cô bị bệnh như thế nào? Bố cháu bị ung thư. Bác sĩ nói mới giai đoạn đầu nên phải theo thuốc hàng tháng. Vậy thì tốn kém lắm. Cháu vẫn đang cố gắng làm việc để có tiền lo thuốc thang cho bố cháu. Cô quả thật là một cô gái chịu khó. Bố cháu nuôi cháu từ nhỏ, cháu biết là bố cháu vất vả lắm nên cháu rất thương bố. Từ bây giờ cháu đi làm gửi tiền về cho bố. Nhưng bố tiêu pha dè rẻn lắm bà ơi, cái gì bố cũng không dám mua cả. Người làm bố làm mẹ lúc nào cũng thế hết. Có cái gì tốt đẹp nhất cũng muốn dành cho con mình. Cũng giống như tôi với Hoàng vậy. Tôi luôn muốn Hoàng có một cuộc sống thật tốt. Thế nhưng mà lần này tôi thất bại. Gia đình đó thực sự không được. Bà Thúy có vẻ rất buồn. Ngọc muốn an ủi bà ấy nhưng không biết phải làm sao. Sợ bà ấy giận quá, thành ra là cô cứ im lặng thôi. Một lúc bà ấy nói với Ngọc. Cô cũng không thể cứ làm giúp việc như thế này mãi, không nên bỏ lỡ việc học hành. Nhắc tới chuyện này thì Ngọc lại càng buồn hơn. Cháu cũng muốn theo đuổi con đường học hành lắm, nhưng mà bây giờ hoàn cảnh của cháu không thể nào có đủ điều kiện để mà đi học được nữa. Tôi có thể giúp cô. Nhìn thấy cô tôi thấy rất thương, tôi sẽ tạo điều kiện cho cô đi học, mỗi tuần vài buổi ở trung tâm, cũng có thể giúp cô có kiến thức hơn, sau này còn có cơ hội xin được vào chỗ tốt để làm. Ngọc cảm động lắm, có người giúp đỡ cô rất vui, vội vàng nắm lấy tay bà ấy. Dạ, cháu cảm ơn bà nhiều lắm, cháu không biết phải đền đáp bà như thế nào nữa. Không cần phải đền đáp gì cả, tôi chỉ làm những việc trong khả năng của tôi thôi, còn đâu, tùy thuộc vào năng lực của cô. Nếu như cô học hành chăm chỉ, sau này có thể xin vào công ty của Hoàng để làm việc. Công ty đang trên đà phát triển, rất tốt cho tương lai của cô đấy. Đó giống như một giấc mơ xa vời, Ngọc không biết là mình có cơ hội để được vào công ty của Hoàng làm việc hay không. Nhưng đây cũng xem như là mục tiêu để Ngọc phấn đấu trong thời gian sau này. Khó khăn lắm, Ngọc mới có thể gặp được một người tốt, nghĩ cho tương lai của cô như vậy. Hy vọng ông trời sẽ không tạo thêm bất cứ sóng gió nào nữa. Buổi chiều hôm ấy, Ngọc làm xong mảnh vườn nhỏ để trồng rau. Cô đi mua hạt giống về để gieo. Cười mãi thôi vì chuyện cô sắp được đi học khiến cô cảm thấy vui lắm. Đến chiều tối, bà Thúy từ bên ngoài về nói với Ngọc. Tôi đã sắp xếp cho cô học ở một trung tâm gần đây. Mỗi tuần sẽ đi học vào 3 buổi sáng, thứ ba, thứ năm và thứ bảy. Nhưng mà cháu đi học thì không ai lo bữa trưa cho bà cả. Tôi ở nhà một mình ăn gì chẳng được, chủ yếu là bữa cơm tối, khi có Hoàng về cùng ăn thôi. Lúc đó cô nấu nướng cẩn thận một chút là được rồi. Dạ, cháu cảm ơn bà. Không cần phải cảm ơn, tôi có được như ngày hôm nay cũng là nhờ rất nhiều vào người giúp đỡ. Vậy nên bây giờ tôi muốn giúp đỡ lại người khác bằng khả năng của mình. Dạ vâng ạ. Cô nấu cơm xong chưa? Hoàng sắp về rồi đấy. Dạ, cháu nấu xong cả rồi ạ. Vậy thì được, cô làm gì thì làm đi, tôi đi lên phòng trước. Dạ vâng. Chuyện vui thế này, Ngọc muốn khoe với bố. Bố vừa nghe máy cô đã vội nói. Bố ơi, con sắp được đi học lại rồi. Đầu dây bên kia, có lẽ bố đang xúc động lắm. Nghẹn giọng mãi mới nói được. Con nói sao cơ, con nói thật không? Con lại tiếp tục đi học đại học có phải không? Dạ không phải đi học đại học đâu bố ơi. Con đi học ở trung tâm thôi. Nhưng mà trung tâm này cũng có tiếng. Một tuần đi học có 3 buổi. Như vậy sau này lấy được chứng chỉ, con cũng có thể xin được làm việc ở chỗ tốt. Thế thì tốt quá, tốt quá. Đừng lo chuyện học hành của con nữa nha. Con vẫn có thể đi làm, vẫn có thể kiếm tiền được. Nên bố cứ cố gắng chăm sóc sức khỏe cho thật tốt nha bố. Con không cần phải lo lắng cho bố, bố có thể tự lo cho mình được. Sức khỏe của bố bây giờ cũng tốt hơn, nuôi được con gà con vịt, cải thiện bữa ăn hàng ngày nên là không mất tiền mua. Còn rau cỏ ở quê có nhiều mà con, mỗi tháng con chỉ cần gửi cho bố vài triệu tiền thuốc là được rồi, không cần gửi nhiều đâu. Dạ vâng, vậy thôi bố giữ sức khỏe đi, con đi làm tiếp đây. Ừ, nhé, nhưng mà phải nhớ giữ gìn sức khỏe đấy, đừng có làm việc quá sức. Dạ vâng. Ngọc tắt điện thoại, vì thấy Hoàng đi về, cô phải dọn bàn ăn nữa, sợ Hoàng đi làm về sẽ đói. Vừa nhìn thấy Ngọc là Hoàng đã nhận ra ngay sự khác biệt trên gương mặt cô, tươi tắn hơn mọi ngày rất nhiều. Hôm nay ở nhà có việc gì mà tôi thấy cô vui thế? Sáng nay cô đi gặp bà ấy sao rồi? Bà ấy có làm khó gì cô không? Sao tôi nhắn tin cho cô mà cô không trả lời thế? Ngọc vội vàng mở điện thoại ra. Đúng là Hoàng có tin nhắn thật, nhưng mà cô không để ý. Tôi không để ý, tôi xin lỗi anh. Không sao, lẽ ra tôi nên gọi điện. Nhưng mà sao nhìn cô có vẻ vui thế? Bà ấy nói với cô, bà ấy hiểu lầm cô sao? Dạ không phải, tôi sắp được đi học lại rồi. Đi học? Ngọc gật đầu. Bà chủ đã xin cho tôi vào học ở một trung tâm gần đây. Mỗi tuần tôi sẽ đi học 3 buổi sáng. Chuyện này Hoàng cũng đã nghĩ trong đầu. Thật không ngờ mẹ anh lại nhanh hơn anh một bước. Cô gái này đúng là nên được đi học. Như vậy tương lai sau này mới không mờ mịt. Có điều con đường trở thành người đàn ông tốt trong mắt cô ấy lại bị cản trở, khiến anh cảm thấy không được vui lắm. Anh sao vậy? Anh không muốn tôi đi học phải không? Nếu như vậy thì tôi sẽ không đi nữa, tôi sẽ ở nhà chuyên tâm làm giúp việc thôi. Tôi đâu có ý đó, được đi học thì cô cứ đi đi chứ. Dù sao buổi trưa tôi cũng không về nhà ăn cơm. Dạ vâng. Được cả bà chủ lẫn Hoàng ủng hộ việc đi học lại, Ngọc cảm thấy vui lắm. Suốt cả buổi tối hôm ấy cô cứ cười mãi. Lúc ăn cơm, bà Thúy có nói với Hoàng. Chuyện hẹn hò giữa con và cô gái đó kết thúc được rồi đấy. Mẹ không muốn con qua lại với người như vậy. Dạ vâng. Đúng ý con lắm chứ. Ngay từ đầu con đã nói với mẹ là con không muốn gặp cô ấy. Gia cảnh tốt, nhưng mà nhân cách thì không ổn. Mẹ không muốn làm thông gia với những người như vậy. Mẹ à, chuyện gì thế? Hôm nay con mới gặp bố. Sắc mặt bà ấy ngay lập tức thay đổi. Con nhắc tới ông ấy làm gì thế? Mẹ đã bảo với con sau này không được nhắc tới ông ấy nữa rồi mà. Mẹ cũng đâu có ghét bố tới vậy. Ghét, rất ghét là đằng khác. Bố toàn bảo phải chăm sóc cho mẹ thật tốt, còn gửi lời hỏi thăm mẹ nữa. Không cần ông ấy gửi lời hỏi thăm. Từ đời nào rồi, ông ấy có hỏi thăm gì mẹ đâu. Gửi lời hỏi thăm làm gì chứ? Mẹ chặn hết liên lạc của bố sao? Con không biết sao. Mấy tháng trước tôi, mẹ bảo ông ấy chuyển chỗ đi làm, nhưng ông ấy không chịu, suốt ngày cắm đầu cắm cổ ở cái địa vị ấy. Biết bao giờ mới khá lên được chứ? Đó là công việc bố thích mà mẹ. Mẹ cũng không thể cứ áp đặt mãi. Bởi vì lý do đó mà bố với mẹ mới... Sau này con đừng nhắc tới ông ta nữa. Mẹ không muốn nghe, cũng không muốn nghĩ gì tới ông ấy cả. Đúng là đồ cố chấp. Bà Thúy đứng dậy bỏ lên phòng không ăn cơm. Cứ mỗi lần nhắc tới bố lại như rằng bà ấy lại khó kiểm soát cảm xúc, luôn luôn nổi nóng, vô cớ. Nhưng mà Hoàng biết cả bố và mẹ đều còn thương nhau lắm, cớ sao phải như thế. Nghĩ tới đây tâm trạng của Hoàng lại trùng xuống. Ngọc cũng chẳng thể vui nổi. Cô đặt tay lên vai Hoàng muốn an ủi anh. Bỗng nhiên anh hỏi cô. Cô thấy trong chuyện này bố tôi đúng hay là mẹ tôi đúng vậy? Chuyện này tôi thực sự không biết. Mẹ tôi muốn bố tôi đổi công việc, nhưng mà ông ấy từ bỏ đam mê nghiên cứu để quản lý công ty. Bố tôi không muốn như vậy. Cứ như thế khoảng cách giữa hai người họ càng lúc càng lớn, rồi đánh mất nhau lúc nào không hay. Bây giờ dù vẫn còn rất thương nhau, nhưng mà cả hai người đều rất cố chấp, không ai chịu nhường ai cả. Có lẽ bà Túy muốn chồng là một người đàn ông hoàn hảo nhất, nhưng còn ông ấy lại muốn theo đuổi đam mê. Cuộc sống này có nhiều thứ phức tạp quá, cho dù bản thân có mong muốn tới mức nào cũng không phải dễ dàng đạt được. Hoài là người mong muốn có được một gia đình trọn vẹn hơn ai hết. Đôi lúc muốn trở thành cầu nối để kéo bố mẹ trở về với nhau, nhưng lần nào cũng vậy, đều thất bại. Giá như mẹ tôi bỏ qua được cái ranh giới giữa giàu và nghèo thì tốt biết mấy. Như vậy thì bố mẹ tôi đã không thể sống xa nhau. Tôi nghĩ không phải như thế đâu. Vậy cô nghĩ thế nào? Mẹ anh muốn bố anh trở thành người đàn ông hoàn hảo nhất trên đời này, tất cả cũng vì quá yêu bố anh thôi. Vậy nên, từng ấy năm, bà ấy không có bất cứ mối quan hệ nào khác, vẫn theo dõi công việc của bố anh đấy thôi. Minh chứng rõ nhất là chỉ mới mấy tháng trước, mẹ anh vẫn còn thúc giục bố anh chuyển đổi công việc. Nếu như không quan tâm tới bố anh, thì bà đâu có cần phải như vậy. Tại sao cứ mỗi lần tôi nhắc tới bố, thì bà ấy lại nổi giận chứ? Tôi nghĩ là vì mẹ anh lo cho bố quá thôi, có thể giữa hai người còn chuyện gì đó hiểu lầm. Tôi không biết, mỗi lần tôi hỏi bố tôi thì ông ấy đều im lặng, còn mẹ tôi lại nổi nóng. Kể cả có sắp xếp được một cuộc gặp gỡ giữa hai người họ thì mẹ tôi cũng sẽ kết thúc nó bằng một trận nổi nóng. Chuyện của người lớn chúng ta không thể hiểu hết, cho dù anh có muốn hàn gắn bao nhiêu, nhưng mà mẹ anh chưa sẵn sàng thì cũng không thể. Anh cứ để cho mọi thứ theo tự nhiên xem sao. Tôi cũng muốn như vậy, nhưng mỗi khi gặp bố tôi thì nhìn vào đôi mắt buồn bã của ông ấy, tôi lại không chịu nổi. Ông ấy vẫn còn thương mẹ tôi nhiều lắm. Ở trong căn phòng trống trải, bà Thúy nhớ lại những tấm ảnh cũ. Từ ảnh cưới cho tới những bức ảnh hai vợ chồng chụp chung, bà ấy đều giữ rất cẩn thận. Chưa bao giờ bà ấy ngừng quan tâm ông ấy, cho dù cả những lúc nói chuyện khi nhắc tới ông ấy đều là dùng những lời lẽ cay độc nhất. Có những ngày mệt mỏi, như bản thân chỉ có một mình, đâu phải chuyện gì cũng nói được với con cái. Bà ấy cảm thấy nhớ chồng lắm, nhưng lại không muốn gọi, cũng chẳng muốn liên lạc. Cảm xúc chính là thứ khó diễn tả, bằng lời. Nghĩ một đằng nhưng hành động một nẻo, xót xa quá. Sáng hôm sau là buổi đi học đầu tiên của Ngọc. Cô dậy sớm chuẩn bị bữa sáng cho mọi người, rồi mới đi học. Đi từ nhà Hoàng tới trung tâm cũng phải mất 15 phút đi bộ. Ngọc không có xe, nên là phải tranh thủ thôi. Hôm nay cô đi học buổi đầu tiên đúng không? Quay lại thấy Hoàng ăn mặc chỉnh chu, sao hôm nay lại đi sớm như vậy không biết. Tôi đi làm cũng tiện đường, có thể cho cô đi nhờ đấy. Dạ thôi không cần đâu, tôi đi bộ 15 phút là tới. Đi xa đi, tôi đưa cô đi. Như vậy làm phiền anh lắm. Tôi đã nói là tiện đường rồi, không phải tự nhiên tôi chở cô đi. Cô không cần phải ngại đâu. Vậy tôi cảm ơn anh nhé. Không có gì đâu. Bà Thúy vẫn chưa ngủ dậy nên Ngọc để phần ăn của bà ấy cẩn thận, rồi sau đó mới ăn sáng để đi học. Trước khi ra khỏi nhà, cô đã dọn dẹp hết tất cả mọi thứ, đâu ra đấy, cũng đã tưới sau. Có thể yên tâm học đến trưa. Hoài đưa Ngọc tới trung tâm, nơi này lớn hơn so với tưởng tượng của Ngọc. Có rất nhiều người tới đây bổ sung thêm kiến thức, kể cả những người có địa vị không nhỏ trong xã hội. Tới đây rồi Ngọc mới cảm thấy bản thân thật may mắn. Cô có lẽ là người trẻ nhất trong phòng học, thầy là một người có gương mặt nghiêm nghị, trí thức. Ngọc nghiêm túc lắng nghe rồi ghi chép cẩn thận, cứ như thế tới giờ nghỉ trưa lúc nào không hay. Đã lâu lắm rồi Ngọc không được đi học, nên lúc mọi người ra về cô vẫn cứ quyến luyến mãi. Chuyện học hành vốn bị gác lại từ lâu, chỉ có thể gác lại trong ước mơ. Mà hôm nay, tự bản thân mình được ngồi đây, sao cô không thấy xao xuyến cho được. Ngọc nhìn đồng hồ rồi giật mình, vội vàng chạy về nhà. Bây giờ đã là 11 giờ trưa, không biết bà chủ đã ăn gì chưa. Về đến nhà vào bếp, Ngọc thấy bà chủ đang nấu mì tôm. Sao mà cô cảm thấy tội lỗi quá, mắt cũng thế mà ướt nhòe. Bà Thúy thấy như vậy thì vội hỏi, có chuyện gì thế? Đi học ai bắt nạt sao? Hay là lâu rồi cô không đi học, chương trình khó quá cô không theo kịp? Dạ không phải. Thế sao lại khóc? Con đi học để cho bà phải ăn mì tôm, con cảm thấy có lỗi lắm. Mì tôm với thịt bò ai chẳng ăn được, có phải tôi ăn mì tôm không đâu mà cô phải xót tôi. Nhưng mà bà thuê giúp việc về mà phải tự xuống bếp thế này. Không phải suy nghĩ đâu, một tuần có 3 bữa sáng thôi, với lại tôi cũng đã hứa tạo điều kiện cho cô. Cô cứ yên tâm mà học, không phải lo lắng gì cả. Dạ bà để con nấu cho. Tôi tưởng cô về muộn nên chỉ nấu có một phần thôi. Cô nấu luôn phần của cô đi, rồi tôi với cô cùng ăn chung. Dạ vâng. Lúc Ngọc nấu nướng, bà Thúy nói với Ngọc, trước tôi cũng hay ăn lắm, thích vào bếp nấu món này món kia cho chồng con ăn. Từ ngày ly hôn tôi cũng không còn nấu nướng nữa, không thiết tha. Một phần bởi vì công việc quá bận, không có thời gian. Bây giờ tôi để hết tất cả mọi việc cho Hoàng nó làm, rồi về hưởng thụ tuổi già thôi. Tối nay bà có muốn ăn món gì không để con nấu? Tối nay cô nấu súp cua đi, lâu rồi tôi cũng chưa ăn. Dạ vâng thưa bà. Hoàng thích ăn món này lắm, mỗi lần nấu là nó phải ăn cả mấy bát. Cô nhớ nấu ngon chút nha. Dạ con biết rồi. Nấu xong, Ngọc sắp xếp mọi thứ vào trong đĩa, nhìn cũng đẹp lắm. Tôi có cảm giác mình đang được đi ăn ở nhà hàng đấy. Dạ bà nói như thế con ngại quá. Có gì đâu mà phải ngại, làm tốt được khen. Còn nếu làm chưa tốt thì sẽ bị nhắc nhở, quy luật rồi. Dạ vâng, con sẽ cố gắng làm tốt. Ngọc cùng với bà Thúy ăn, trước giờ cô chưa từng được đối xử tốt như thế. Giống như đang ở trong giấc mơ, sợ một lúc nào đó tỉnh dậy rồi ngã xuống, chắc cô sẽ buồn lắm. Cô nghĩ gì mà thất thần thế, ăn đi, ngồi là không ngon đâu. Dạ con có cảm giác giống như bây giờ mình đang mơ. Con được gia đình bà đối xử tử tế, lại còn được đi học nữa. Con sợ tỉnh lại mọi thứ sẽ không phải sự thật. Đúng là ngốc quá, tất cả đều là sự thật cả. Tôi đã nói với cô, tôi giúp đỡ cô là vì trước đây tôi được rất nhiều người giúp đỡ. Ai cũng có lúc gặp khó khăn. Cô không cần phải ngại đâu, cứ làm tốt công việc của mình là được. Dạ con cảm ơn bà nhiều lắm. Thôi ăn đi. Ăn được vài miếng thì bà Thúy có điện thoại. Nhìn vào màn hình điện thoại một lúc rất lâu, bà ấy mới nói với Ngọc. Tối nay cô nấu súp nhiều một chút, nhà chúng ta có khách. Dạ con biết rồi. Nhớ là phải cho thật nhiều ớt vào đó. Nhưng mà cay quá, sao bà với anh Hoàng ăn được? Chúng tôi đều ăn được ớt cả, cô không cần phải lo. Dạ vâng. Bà Thúy dặn dò Ngọc xong thì nghe máy. Alo. Tối nay mẹ con tôi đến nhà bà ăn cơm được không? Có chút quà ở bên nước ngoài, chồng tôi mới đi công tác về muốn biếu cho bà. Được chứ, tất nhiên là được rồi. Ngọc theo lời bà Thúy đi mua đồ về nấu súp. Cô chọn những thứ tươi ngon nhất để có thể nấu ra một nồi súp hoàn hảo. Cô đặt hết tâm trí vào trong đó, món ăn còn có cả tình cảm, nên hương vị của nó rất đặc biệt. Đến lúc cho ớt, Ngọc không biết phải cho sao để cho vừa, sợ nhiều quá cay không ăn được, mà ít quá lại không hợp khẩu vị của bà chủ. Còn đang loay hoay thì bà Thúy đi xuống, bà ấy hỏi Ngọc. Cô nấu xong chưa? Dạ xong rồi. Thế thì múc một nửa qua nồi khác đi. Dạ vâng. Ngọc nhanh tay đi lấy một cái nồi khác sang qua một nửa. Vừa xong, bà Thúy cũng cho cả một bát ớt con mà Ngọc vừa thái xong vào. Nhìn hành động ấy, Ngọc cảm thấy choáng váng. Cay như vậy làm sao mà ăn cho nổi? Bà ấy cười vui vẻ. Phải cay như thế này thì ăn mới ngon chứ. Ngọc cũng biết ăn cay một chút, nhưng mà cỡ này thì chắc cô không ăn được. Hai cái mùi sẽ sưng như hai quả chuối mất. Cô cất nồi súp không có ớt đi, lát nữa ăn sau. Khi khách tới cô nhớ mang nồi lại lên giúp tôi nhé. Khách thích ăn cay sao hả bà? Tất nhiên, càng cay thì họ càng thích. Dạ con biết rồi. Ngọc cứ loay hoay mãi trong bếp. Không biết khách tới lúc nào, đến khi bà Thúy gọi cô sắp bàn ăn, cô mới giật mình phát hiện ra khách đó là hai mẹ con bà Mến. Nhìn thấy Ngọc họ cũng ngạc nhiên không kém. Sao mày lại ở đây? Mày chưa bị đuổi việc sao? Bà Mến quay sang nhìn Thảo. Thảo nhìn bà ấy, hai mẹ con lại dồn ánh mắt về phía bà Thúy. Bà, sau đó vẫn còn làm việc ở đây. Chẳng phải bà nói bà tin tưởng tôi hay sao? Thì đúng là tôi tin tưởng bà mà. Thế tại sao bà lại để cho một đứa không có đạo đức như thế làm việc ở đây? Tôi chưa tìm được người giúp việc khác nên để cô ta làm tạm thôi. Nếu không có thì bà cứ nói với tôi tìm cho. Để cho cô ta ở đây không được đâu. Sao lại không được thế? Tại vì cô ta sẽ tìm cách quyến rũ cậu Hoàng đấy. Còn tôi, đâu phải ai muốn quyến rũ là quyến rũ đâu. Bà không cần phải lo. Đã tới đây rồi thì cứ vui vẻ ăn cơm, rồi chúng ta nói chuyện. Đừng có để ý tới những chuyện khác. Ngọc mang trà ra. Thảo còn có ý gạt chân Ngọc ngã ngửa. May mà Ngọc tránh kịp, nếu không ấm trà đã đổ hết lên người. Biết mười mươi, nhưng Ngọc không nói gì cả. Để cho cô ta đắc ý, bà Mến thì nói với bà Thúy. Đấy bà xem, hậu đậu đến thế, bề có ấm trà mà còn không xong, nói gì tới chuyện khác. Tôi cũng thấy là con bé này rất hậu đậu, đã vậy lại còn thật thà nữa, không phù hợp lắm. Nó mà thật thà sao? Thật thà mà biết quyến rũ chủ nhà để leo lên cao, đến khi bị ngã thì trở vợ như đáng thương, rồi lại tìm nhà khác để lừa. Thôi, không nói chuyện này nữa, chẳng phải bà bảo có món quà muốn tặng tôi sao? Tôi đang mong chờ lắm đây. Bà nhắc tôi mới nhớ, xin lỗi vì nãy giờ cứ mãi mê để ý con nhỏ kia, nên là tôi quên mất. Bà Mến lấy ra một cái túi rồi đặt trước mặt bà Thúy. Tôi có ít nhân sâm, chồng tôi đi công tác ở Hàn Quốc mang về. Đây là loại nhân sâm cả trăm năm rồi, rất là quý hiếm, rất tốt cho nhan sắc đấy. Quý hóa quá. Bà Thúy mở hộp nhân sâm ra xem, đúng là trò cười cho thiên hạ. Loại nhân sâm này công nghiệp, chắc là mới trồng được 1-2 năm. Bà ấy là người ưa thích nhân sâm, dùng biết bao nhiêu năm nay, thoạt nhìn qua có thể đoán được, múa rìu qua mắt thợ. Đúng là chất lượng quá, chắc là ông nhà bà mua mắc tiền dữ lắm. Cũng không bao nhiêu cả, đâu đó tầm 100 triệu thôi, so với kinh tế nhà tôi chẳng có gì phải nghĩ ngợi. Ôi trời ơi, đắt tiền như thế tôi không dám nhận đâu. Bà cứ nhận đi cho tôi vui, dù sao thì sau này chúng ta cũng trở thành thông gia với nhau. Có một chút ít lòng thành như vậy mà bà cũng ngại sao? Bà đã nói như vậy thì tôi không ngại nữa, tôi xin nhận. Dạ vâng. Rồi bà Thúy quay sang phía Ngọc. Xong hết việc chưa cô giúp việc? Ngọc đi ra. Dạ xong hết rồi. Cơm đã nấu xong rồi thì chúng ta ăn cơm đi. Nhưng mà cậu Hoàng vẫn chưa về, chúng ta đợi cậu ấy về cùng ăn cho vui được không? Thằng bé đi làm biết đến bao giờ mới về, chúng ta cứ ăn trước đi kẻo đói. Hôm nay tôi nấu món súp ngon lắm. Nghe thấy súp, hai mẹ con bà Mến tâm trạng vui hơn hẳn. Nhà ba người ai cũng thích ăn cả. Bà chu đáo quá, biết mẹ con tôi thích ăn súp nên nấu luôn. Trùng hợp là nhà tôi ai cũng thích, chúng ta có nhiều điểm chung quá. Bởi vậy mới nói, chúng ta sinh ra là để làm thông gia với nhau mà. Bà Mến với Thảo vui vẻ ngồi xuống, Thảo vẫn không quên liếc mắt, lườm Ngọc một cái. Ngọc nhìn bát súp đầy ớt xay mà tự nhiên cảm thấy thương cho cái miệng của họ quá. Bình thường nhà họ chẳng có ai ăn cay cả, cho dù là một chút cũng không. Ngọc múc vào chén cho mỗi người một bát, bà Thúy nói với họ. Mọi người cứ ăn tự nhiên không phải ngại, ở bên dưới vẫn còn nhiều lắm. Vậy hai mẹ con tôi không khách sáo, đúng món tủ. Họ cùng nhau múc một thìa cho vào miệng, mặt ngay lập tức biến sắc, cố gắng nuốt xuống cũng không được, mà nhả ra cũng không xong. Thảo sau đó hét toáng lên. Trời ơi, cay quá đi. Bà Mến cũng không khá khẩm hơn, cay đến mức bà ấy không nói nên lời. Hai mẹ con bà ấy vội vàng uống ly nước để trên bàn, sau đó thì bà Mến không hài lòng, nhìn bà Thúy. Bà, như thế này là sao? Bà mời mẹ con tôi ăn, mà cay như thế này, làm sao mà ăn được? Nhà tôi trước giờ vẫn ăn như vậy, có sao đâu. Bình thường khẩu vị nhà bà là như thế nào tôi không biết, nhưng mà bà mời khách tới, thì bà phải giảm gia vị theo khẩu vị người ta chứ. Ai biết được khẩu vị nhà bà như thế nào? Bà nói chuyện ngang ngược quá đấy. Hôm nay, mẹ con tôi tới đây tặng quà cho bà, thế mà còn bị đối xử thế này. Nếu như sau này con tôi về đây làm dâu, lỡ có làm sai chuyện gì, bà còn như thế nào nữa đây? Chuyện đó bà quên đi, tôi không cần một đứa con dâu như vậy. Con dâu như vậy là sao? Con tôi làm sao mà bà nói không cần? Con bà như thế nào? Bà tự biết cần tôi phải nói à? Hay là bà cần tôi phải đưa bằng chứng về sự ngoan ngoãn của con bà cho bà? Bà đừng có mà xúc phạm con tôi. Không là tôi không để yên đâu. Hình như là bà vẫn chưa biết con bà ngoan tới mức nào thì phải. Thế thì tôi cho bà xem. Bà Thúy đứng dậy đi về phía tủ, rồi lấy ra một xấp hình đi cho bà Mến. Không phải chỉ nhiêu đây thôi, tôi còn có cả video demo cho bà một chút thôi. Bà Mến giật mình khi nhìn thấy những bức ảnh chụp con mình khoác vai rồi xà vào lòng người đàn ông khác. Còn có cả những tấm ảnh hôn môi thắm thiết, càng nhìn bà ấy càng không thể chấp nhận. Biểu cảm như vậy là không thể chấp nhận đúng không? Đến cả bà là mẹ đẻ của nó, bảo nó còn chấp nhận được, thì bà bảo tôi làm sao mà chấp nhận được đây? Bà đã biết những chuyện này từ trước mà còn cố tình gọi hai mẹ con tôi tới để sỉ nhục đúng không? Biết rồi thì còn hỏi làm gì thế? Kể cả nỗi sức này cũng là do bà cố ý. Đúng, bà có thấy vui không? Vui cái con khỉ, nếu đã không thích nhau thì còn gọi nhau đến đây làm gì? Là bà gọi cho tôi trước, chứ tôi có muốn mời bà tới nhà ăn cơm đâu. Bà đừng có tưởng bà có thể qua mặt được tôi. Những chuyện bà làm không giấu được đâu. Chồng bà là con người như thế nào, trong giới làm ăn, ai mà không hiểu. Ông ta còn dám đưa cả nhân tình đi dự sự kiện nữa kìa. Chuyện ông ta quấy rối một cô bé giúp việc, lạ lắm hay sao? Chồng tôi không bao giờ làm như thế cả. Bà có cần tôi cho bà xem vài thước phim không? Để cho bà hiểu rõ con người của chồng bà hơn. Để sau này nếu có thể thuê giúp việc thì đừng có tùy tiện đổ oan cho người ta. Bà thà tin một con giúp việc chứ không tin tôi. Quan trọng là nhân cách con người. Người ta khó khăn, người ta mới phải đi làm. Người ta lấy đồng tiền được đánh đổi bằng mồ hôi công sức của người ta, chứ không phải đi xin. Nếu như không có những người như họ thì tất cả công việc nhà bà đều phải tự tay làm hết. Phải biết trân trọng họ chứ. Bà đừng có nói chuyện đạo lý với tôi. Con người bà cũng không tốt đẹp gì hơn ai cả. Đúng là chó che mèo lắm lông. Tôi đúng là không tốt đẹp gì cả. Nhưng mà tôi chưa bao giờ ăn quỵt tiền lương của ai. Cũng không cố tình làm vấy bẩn người khác. Suy cho cùng, vẫn còn tốt hơn mẹ con bà rất nhiều đấy. Bà thật quá đáng. Quá đáng chỗ nào? Tôi thấy tôi quá đáng chỗ nào đâu. Không quá đáng sao? Không quá đáng, mà chỉ vì chồng bà nghèo nên bà đuổi ông ấy đi. Bà đừng có tưởng tôi không biết. Bà biết gì về chuyện gia đình tôi mà nói? Tất cả mọi người đều biết, do chồng bà nghèo quá nên bà đuổi ông ấy đi. Vì ông ta không làm ra nhiều tiền như bà nên bà coi thường. Đến bây giờ đam mê của ông ta cũng nhiều lần bị bà cản trở. Đúng là chó che mèo lắm lông. Loại hay đạo lý, sống không ra cái gì hết. Bà nói ai cản trở ông ấy? Tôi chưa từng cản trở ông ấy. Không phải nói nữa, cái công trình nghiên cứu cách đây cả chục năm của ông ấy, không phải một tay bà phá hoại thì là cái gì? Nếu không, dễ gì mà ông ấy ly hôn với bà. Bà nói sao cơ? Vẫn còn muốn chối, thế thì để con này nhắc cho nhớ nhé. Năm ấy, không phải bà suối bẫy người ta rút đầu tư, thì làm gì có chuyện công trình nghiên cứu của ông ấy sập đổ. Bà đã không giúp đỡ ông ấy thì thôi, lại còn năm lần bảy lượt muốn phá. Thế mà cũng đòi. Rồi bà ta đứng phắt dậy, kéo Thảo ra về. Bà Thúy lúc này có vẻ hoang mang lắm. Chuyện này rốt cuộc là sao? Bà ấy tuy không đồng tình cho chồng làm công trình nghiên cứu, nhưng chưa bao giờ có ý định phá ông ấy cả. Năm đó, chẳng phải ông ấy thất bại nên mới phải dừng lại sao? Bà ấy vội vàng lấy điện thoại gọi cho ông ấy. Ông ấy nghe máy càng khiến cho bà sốt ruột. Bà ấy đi qua đi lại rồi lẩm bẩm. Chuyện đó rốt cuộc là sao? Tại sao ông ấy không nói gì? Sao cứ im lặng như vậy? Bà ấy ngồi sụp xuống ghế, đưa tay lên ôm mặt khóc nức nở. Ngọc vội vàng chạy lại an ủi bà ấy. Bà ơi, bà đừng có khóc. Chuyện này là sao? Năm đó tôi không hề làm gì khiến ông ấy mất đầu tư cả. Tôi không làm gì hết. Chắc chắn giữa ông bà có hiểu lầm gì đó. Chỉ cần hai người gặp nhau nói rõ ràng là được mà. Tôi gọi ông ấy không nghe máy. Có lẽ ông ấy đang bận gì đó. Ông ấy giận tôi, chắc chắn là như vậy. Ông ấy nghĩ tôi đứng phía sau khiến cho công trình nghiên cứu của ông ấy sụp đổ. Chính là như thế. Nhưng mà bà không làm gì mà. Nhưng tất cả mọi người đều nghĩ là do tôi làm. Tất cả mọi người đều thấy tôi là kẻ xấu xa. Rồi bà ấy hoảng hốt. Có khi nào cả Hoàng cũng nghĩ như vậy không? Bà ấy vội vàng lấy điện thoại gọi cho Hoàng. Hoàng cũng không nghe máy, càng khiến cho bà ấy lo lắng hơn. Không ai nghe máy hết, không ai chịu nghe máy cả. Bình thường bà ấy là người vô cùng mạnh mẽ, nhưng hôm nay sao Ngọc thấy bà ấy yếu đuối quá, mắt bà ấy ướt nhòe. Bà ơi, bà đừng khóc nữa mà. Tại sao giờ này Hoàng nó vẫn chưa về? Có phải xảy ra chuyện gì rồi không? Không được, tôi phải đi tìm Hoàng thôi. Bây giờ bà ra ngoài rất nguy hiểm, tinh thần bà đang không được tỉnh táo. Bà ấy quay lại trừng mắt với Ngọc. Ai bảo cô, tinh thần tôi không được tỉnh táo. Cô mới là người không được tỉnh táo đấy. Hoàng không phải là người thân của cô nên cô không lo lắng. Dạ cháu sẽ đi tìm anh ấy. Cô biết tìm nó ở đâu? Bà cứ ở nhà đi, cháu sẽ tìm được anh ấy. Có thật không ạ? Cháu nói thật mà. Vậy cô đi tìm con cho tôi đi. Đi tìm đi. Bà ở nhà, chờ cháu nha, bà đừng ra ngoài. Như thế này, Ngọc càng cảm thấy không yên tâm. Lỡ cô vừa ra ngoài, bà Thúy lại đi mất thì sao? Lúc đó, cô biết tìm ở đâu đây? Còn đang phân vân không biết làm như thế nào, thì Hoàng về. Ngọc vội vàng chạy lại phía anh. Xảy ra chuyện rồi, bây giờ mẹ anh tinh thần hoảng loạn lắm. Nghe Ngọc nói như vậy thì Hoàng vội chạy vào trong nhà. Mẹ làm sao vậy? Bà Thúy vội vàng quay qua ôm chặt lấy Hoàng. Con phải tin mẹ, mẹ không hề làm gì ông ấy cả, mẹ không làm như thế đâu. Có chuyện gì mẹ nói cho con nghe đi. Năm đó mẹ không hề xúi bẫy ai rút vốn đầu tư cả. Công trình nghiên cứu của ông ấy không phải do mẹ phá, mẹ không hề làm như vậy. Mẹ bình tĩnh đi, con tin mẹ. Con tin mẹ thật không? Con tuyệt đối không được nghe lời người ta nói bừa. Mẹ không phải là loại người mất hết nhân tính như vậy. Cho dù là mẹ không muốn ông ấy làm công trình nghiên cứu thì mẹ cũng không bao giờ làm trò bẩn thỉu như vậy. Con tin mẹ mà. Mẹ bình tĩnh lại đi. Mẹ đừng vì những lời nói không hay của người khác mà khổ tâm. Mất một lúc rất lâu, bà Thúy mới bình tĩnh trở lại. Có lẽ động viên tinh thần lớn nhất đối với bà ấy chính là Hoàng. Chỉ cần Hoàng tin tưởng bà ấy thì có khó khăn thế nào bà cũng có thể vượt qua. Còn nếu như Hoàng không tin tưởng bà ấy thì bà ấy sẽ sụp đổ mất. Khi bà ấy còn bình tĩnh thì Hoàng mới hỏi bà ấy. Ai đã nói với mẹ những điều này vậy? Là bà Mến. Bà ta tới đây làm gì? Mẹ chỉ muốn cho bà ta một bài học thôi. Chuyện này con sẽ hỏi bố cho mẹ. Mẹ không cần phải lo, bố chắc chắn sẽ nói mọi chuyện với con. Ông ấy liệu có nói không? Chắc chắn là bố sẽ nói, mẹ đừng lo. Hoàng dỗ dành mãi, bà Thúy mới chịu đi ngủ. Ngủ rồi bà ấy vẫn giật mình, nên Hoàng phải ở bên cạnh bà ấy, rất lâu mới ra ngoài. Thấy Hoàng đi ra, Ngọc liền đi tới hỏi han. Bà chủ sao rồi ạ? Mẹ tôi ngủ rồi, hôm nay nhà rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì thế? Dạ, bà Mến gọi điện nói là muốn tới đây ăn cơm. Bà chủ đồng ý, rồi bảo tôi nấu một nồi súp ớt thật cay, ăn xong liền có chuyện. Bà ấy đã nói gì thế? Có phải là trước khi ông chủ với bà chủ ly hôn, ông chủ đang có một công trình nghiên cứu đúng không? Đúng vậy, nhưng mà nó đã bị dừng đột ngột vì bị rút vốn đầu tư. Bà Mến nói mọi chuyện đều do bà chủ làm ra. Mẹ tôi không bao giờ làm ra những chuyện đó. Tôi cũng nghĩ như vậy, bà chủ đối xử với người ngoài như tôi còn rất tử tế, thì làm sao lại có chuyện đối xử với người đàn ông bên cạnh mình như vậy được, chắc chắn là có kẻ nào đó đứng phía sau. Nhưng họ làm như thế với mục đích gì? Tôi không biết nữa. Tôi sẽ điều tra chuyện này, kẻ nào đứng sau chắc chắn sẽ phải trả giá. Chuyện này đã khiến cho bà chủ sốc lắm, tôi nghĩ thời gian này anh nên quan tâm bà chủ nhiều hơn, để bà chủ không cảm thấy cô độc nữa. Tôi biết, cô đừng lo. Anh chưa ăn gì đúng không? Để tôi lấy súp cho anh. Súp ớt đó sao? Đúng là bình thường tôi rất hay ăn cay, nhưng mà cũng không tới mức đó. À, bà chủ có bảo để riêng ra nửa nồi không có ớt, anh ăn bao nhiêu có thể tự cho vào. Ngọc đi lấy một bát súp cho Hoàng, anh đã rất ngon miệng. Nhìn thấy anh ăn ngon miệng như vậy, Ngọc cũng cảm thấy vui. Anh thấy có ngon không? Ngon lắm. Vậy thì anh ăn thêm nữa nha. Cô lấy cho tôi một bát nữa. Lúc đang ăn, Hoàng hỏi Ngọc. Hôm nay cô đi học thế nào, có vui không? Dạ vui lắm, lúc mọi người về hết, tôi còn không nỡ về. Ngày trước đi học tôi chỉ mong được nghỉ thôi. Cô đúng là ham học thật đấy. Tại lâu rồi tôi không được đi học nên là mới có cảm giác ấy, chứ khi trước tôi cũng lười học lắm. Cô cảm thấy vui là được rồi. Sau này cô học xong, tôi sẽ sắp xếp cho cô một công việc ở công ty tôi. Cô cảm thấy thế nào? Tôi chỉ sợ mình không đủ năng lực thôi. Cô cứ học tập cho thật tốt đi đã, rồi lúc đó sẽ biết bản thân mình có năng lực hay không. Mọi kinh nghiệm đều được đúc kết bằng thời gian, chỉ cần cô cố gắng học thật giỏi. Tôi tin là cô sẽ làm được. Chúng ta phải hướng về tương lai và những điều tích cực, chứ không phải cứ mãi dậm chân tại chỗ. Tôi thực sự rất may mắn vì gặp được bà chủ và anh. Nếu không cả đời này, chưa chắc tôi đã có thể đi học lại và tìm được một công việc tốt. Người ta nói sống như thế nào thì sẽ gặp được những người như vậy. Cô không phải là người xấu thì chắc chắn cô sẽ gặp được những người tốt thôi. Có những người không tốt mà cô va phải trong cuộc đời thì cũng coi như là thử thách dành cho cô. Cô không cần phải quá bận tâm về điều đó. Tôi biết rồi, sau này tôi sẽ cố gắng sống thật tốt để tôi có thể gặp được những người tốt. Tuy là nhiều lúc khó khăn, nhưng mà tính ra Ngọc vẫn cảm thấy mình thật may mắn. Cái lúc mà cô tưởng chừng như bản thân mình tuyệt vọng nhất thì gặp được mẹ con bà mến. Nhờ có họ cô làm việc mà cô mới có tiền chữa bệnh cho bố, cô vẫn phải cảm thấy biết ơn họ cho dù họ đã đối xử với cô không tốt. Cuộc đời này cứ suy nghĩ nhẹ nhàng như vậy, mọi thứ mới nhẹ nhàng theo. Càng tính toán càng ấm ức, càng để bụng bao nhiêu thì càng buồn bấy nhiêu. Đêm hôm ấy, Ngọc chẳng thể ngủ được. Ngọc cứ lo lắng cho bà Thúy mãi thôi, nên là cứ đi qua đi lại trước cửa phòng bà ấy. Đắn đo mãi mới mở cửa, rồi đi vào. Bà ấy đang ngồi bên cửa sổ, ánh mắt nhìn ra bên ngoài có vẻ đăm chiêu. Quay đầu lại, nhìn thấy Ngọc vừa đi vào, bà ấy hỏi cô. Cô vẫn còn chưa ngủ sao? Con lo cho bà quá nên con chưa có ngủ được. Không cần phải lo cho tôi đâu, tôi ổn cả. Bà đừng suy nghĩ nhiều nữa nhé. Không suy nghĩ nhiều làm sao được. Chuyện đó xảy ra khiến cho mối quan hệ giữa tôi và ông ấy gần như không còn cơ hội để cứu vãn. Ông ấy chắc chắn hận tôi lắm. Lâu như vậy rồi nhưng mà ông ấy không hề nói ra chuyện này. Chắc chắn ông ấy nghĩ tôi làm. Ông chủ đã gọi lại cho bà chưa ạ? Vẫn chưa, chắc là ông ấy không muốn gọi đâu, cũng không muốn nghe điện thoại của tôi. Hay là ngày mai bà đi gặp ông chủ đi. Tôi cũng nghĩ là nên như vậy, gặp một lần để nói hết mọi chuyện. Thôi, cô đi ngủ đi, tôi sẽ không làm điều gì dại dột đâu. Sau một giấc ngủ, tâm trạng của tôi đã bình thường trở lại. Vậy thôi, cháu không làm phiền bà nữa, cháu về ngủ đây ạ. Ừ. Ngọc đi ra khỏi phòng cũng là lúc Hoàng đi tới. Hoàng lo lắng cho bà Túy không ngủ được, nên muốn tới xem mẹ thế nào. Ngọc ra hiệu cho Hoàng đi về phía cầu thang. Bà chủ nói bây giờ tâm trạng của bà chủ đã tốt lại rồi. Tôi nghĩ chúng ta không nên làm phiền bà thì hơn. Cô vừa vào trong đó nói chuyện với mẹ tôi sao? Dạ phải, bà chủ còn nói là ngày mai sẽ đến gặp ông chủ để nói rõ mọi chuyện đấy. Nếu như vậy thì chuyện này để mẹ tôi tự giải quyết, dù sao khúc mắc giữa hai người cũng đã xảy ra quá nhiều năm. Chỉ có hai người mới có thể tự mình gỡ bỏ thôi. Sáng hôm sau, Ngọc vẫn dậy làm việc như thường ngày. Cô chạy ra ngoài xem những hạt sâu đã nảy mầm chưa. Trông ngóng lắm, mà thấy chúng vẫn cứ im lìm. Giật mình mới nhớ ra là phải mấy ngày mới lên cơ. Cô tự cười vì sự ngốc nghếch của bản thân. Đi vào trong nhà thấy bà Thúy từ trên cầu thang đi xuống. Hôm nay bà ấy mặc bộ quần áo lạ lắm. Chắc là phải cất giữ từ lâu lắm rồi, vì giống như bà ấy mua nó từ lúc còn trẻ. Bà ấy đi về phía Ngọc bảo. Cô thấy tôi mặc bộ này có đẹp không? Dạ có, mà bộ này bà mua từ lâu rồi đúng không bà? Sao cô biết? Tại vì bà mặc bộ này nhìn trẻ lắm. Đây là bộ đồ mà ông ấy mua cho tôi. Hôm nay tôi mặc tới gặp ông ấy để xem phản ứng của ông ấy thế nào. Dạ vâng. Tôi không ăn sáng ở nhà đâu, cô cứ ăn trước đi. Trưa nay cũng không cần nấu cơm cho tôi, vì tôi đi tới chiều mới về. Dạ thưa bà. Tôi không ăn sáng ở nhà đâu, cô cứ ăn trước đi. Trưa nay cũng không cần nấu cơm cho tôi, vì tôi đi tới chiều mới về. Dạ vâng ạ. Bà Túy đi ra khỏi nhà thì Hoàng mới đi xuống, vẫn bộ vest lịch sự như mọi khi. Là một người đứng đầu công ty, làm sao ăn mặc xuề xòa được chứ. Cô có thấy mẹ tôi đâu không? Dạ, bà chủ vừa đi ra ngoài. Cô thấy tâm trạng của mẹ tôi thế nào? Tôi cũng không biết phải nói thế nào nữa, nhưng mà tôi cảm thấy giống như bà chủ đang mong chờ điều gì đó vậy. Hy vọng là bố mẹ tôi gỡ bỏ được những khúc mắc rồi quay lại với nhau. Trước giờ tôi cứ nghĩ mẹ tôi khinh thường bố tôi nghèo nên mới bỏ rơi ông ấy. Bây giờ sao tôi có cảm giác mọi chuyện hoàn toàn không đơn giản như vậy. Ngọc cũng là mong bà Thúy được hạnh phúc, bởi vì một người cho dù có mạnh mẽ thế nào thì cũng có lúc yếu đuối. Cũng muốn dựa vào vai ai đó cho nhà bớt những mệt mỏi, bộn bề. Ngọc chuẩn bị đồ ăn sáng cho Hoàng xong. Giá như cuộc sống cứ yên bình trôi qua như thế thì tốt biết mấy. Ăn sáng xong, Hoàng lại đi làm. Ngọc đi ra đi vào, chẳng có tâm trí nào ăn uống, cứ mong bà Thúy về để xem tình hình mọi chuyện thế nào. Tuy là không phải chuyện của cô, nhưng mà sao cô cảm thấy sốt sắng quá. Mong mọi khúc mắc được gỡ bỏ để bà Thúy tìm lại được hạnh phúc. Bà ấy không phải là người thân của cô, nhưng mà đối xử với cô rất tốt. Cô có cảm giác như là mình đang được ở gần mẹ mình vậy. Trưa Ngọc không nấu cơm, ăn tạm mì gói. Cô lại đi ra vườn tỉa cây cối. Công việc tuy có hơi vất vả, nhưng mà vui lắm. Lúc trước khi mới đi làm, cô chỉ là một cô gái chân yếu tay mềm, vừa bước chân ra từ ngưỡng cửa đại học. Chuyện gì cũng làm, không tới nơi tới chốn. Bây giờ tất cả mọi việc cô đều đã thuộc lòng cả. Tuy không giỏi giang, nhưng mà vẫn có thể tự mình làm được nhiều thứ. 3 giờ chiều, bà Thúy trở về. Nhìn bà ấy có vẻ vui lắm. Dạ, bà về rồi. Ừ, cô đang làm gì vậy? Dạ, cháu đang dọn cành trong vườn. Thôi, để đấy mai làm tiếp, vào đây ngồi nghỉ cho mát đã. Còn một ít nữa, cháu làm nốt rồi vào ạ. Để đó mai làm đi, vào đây tôi kể cho cô nghe chuyện này. Dạ vâng, thưa bà. Ngọc đi vào cùng với bà Thúy, hai người ngồi luôn ở trước cửa. Bà Thúy bỏ túi xách sang một bên, rồi nói với Ngọc. Hôm nay hỏi rõ ràng, ông ấy cũng đã thừa nhận, ông ấy nghĩ người xúi dục rút vốn đầu tư là tôi đấy, đúng là bực cả mình. Nhưng mà chắc là ông chủ nghe ai đó nói phải không bà? Ông chủ cái gì mà ông chủ, gọi là ông Cường, ai quan hệ với ông ta mà gọi là ông chủ cờ chứ? Bà vẫn còn giận ông sao ạ? Không phải giận, nhưng mà tại ông ấy hồ đồ, tôi là người như thế nào, ông ấy phải rõ hơn ai hết. Đằng này người ta nói ông ấy tin liền. Bà biết ai là người nói chưa ạ? Biết, là cái thằng cha công đó, lần này chết với tôi. Thứ nhiều chuyện. Lại liên quan đến mấy người ở gia đình đó, lần này xem ra không phải đơn giản. Ngọc không biết ông ấy làm như thế vì mục đích gì, hay là giữa hai nhà có ân oán từ trước. Nhưng mà chia rẽ gia đình người ta thì thật không nên chút nào cả. Sao cô không nói gì thế? Ngọc đưa tay gãi đầu ấp úng. Dạ, con thực sự không biết phải nói gì cả. Tại vì con chỉ là một đứa đi làm thuê thôi. Con sợ mình không đủ tư cách để đánh giá người ta. Loại người như lão ta, ai đánh giá mà chẳng được. Nhân cách thối tha, không chịu nổi. Dạ bà ơi. Sao vậy? Nếu như bây giờ ông bà tháo gỡ được hết mọi khúc mắc trong lòng rồi, thì ông bà có quay lại với nhau không? Không được. Dạ sao vậy ạ? Cháu xin lỗi vì đã nhiều chuyện, nhưng mà cháu cảm thấy anh Hoàng rất mong ông bà về lại với nhau. Ông già ấy cố chấp lắm, đến bây giờ vẫn không chịu từ bỏ cái công trình nghiên cứu chết tiệt kia. Dạ, con có ý như thế này. Cô nói đi. Ai cũng có đam mê cả, hay là bà giúp ông thực hiện ước mơ đi. Ông cũng đã có tuổi, chắc chắn ông rất khao khát một lần được chạm tới đỉnh cao. Thế tôi hỏi cô nhé, rõ ràng là ông ấy có thể nhàn nhã quản lý một công ty, nhưng sao ông ấy không chịu? Ông ấy cứ nhất quyết đâm đầu vào cái chỗ đấy, công trình nghiên cứu, cái cò khỉ khô gì chứ, có được đồng cát bạc nào đâu. Quý vị thân mến, chúng ta vừa cùng nhau lắng nghe xong tập 3 của bộ truyện này. Xin mời quý vị hãy tiếp tục theo dõi tập 4 của bộ truyện sẽ được phát sóng vào 12 giờ trưa ngày mai trên kênh Đọc Truyện Chị Dậu. Còn bây giờ Tú Quỳnh xin phép được nói lời chào tạm biệt và hẹn gặp lại tất cả quý vị trong những chương trình phát sóng tiếp theo. Chúc quý vị một ngày an lành.